Xuống xe, bọn họ sóng vai nhau, đi đến bên lề đường chuẩn bị đến nhà hàng ở phía đối diện. Nhưng mà đi qua... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net